Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, phần 15. 015, vui mừng hát tay gieo chương 15 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Như vậy sao? Thiếu nữ tay nhỏ thử thăm dò nắm lấy kia ngo ngoe dục dịch côn thịt. Nhẹ nhàng nắm hạ, khi còn bé ký ức bỗng nhiên đánh úp lại. Đánh thức những cái đó vốn nên ngủ say màu đỏ ký ức. Vân Thiên Ngưng cảm thụ được trong lòng bàn tay cực đại. Kinh ngạc cảm thán nó thô tráng cùng màu sắc. Sắc mặt càng ngày càng hồng. Xem đến Bùi Thiên Hề trong lòng run lên. Hạ thân côn thịt lại không tự giác mà lớn một chút nha. Lúc này lớn mạnh so với tuổi nhỏ càng ví. Bàng bạc đồ sộ. Xuẩn xuẩn bổn bổn sâu lông nằm ở tay nàng tâm. Nóng lòng muốn thử mà mấp máy. Viên thạc đỏ bừng quy đầu phảng phất đỏ tươi ô che mưa. Đỉnh thiếu nữ non mềm lòng bàn tay, a ngưng sờ sờ nó trước từ trên xuống. Dưới ân, hắn thanh âm như cũ thanh lãnh, lại có chút khác thường yếu ớt. Nghe vào Vân Thiên Ngưng trong tai, có chút đau lòng, nàng y theo hắn ý tứ. Trước nhẹ nhàng nắm lấy nguyên cây cây gậy, lại chậm rãi trên dưới loát động. Từ sẽ cắn người quy đầu đến thấp nhất quả nhiên hệ dễ. Mềm nhẹ mà, thong thả mà loát động, ân ân hảo a ngưng cũng sờ sờ phía dưới, trường hợp này quá tốt. Đẹp, đến tột cùng là trong mộng, vẫn là hiện thực, hắn đã phân không rõ. Chỉ biết giờ phút này phải bắt được dưới thân non mềm. Làm nàng thời thời khắc khắc đều như vậy ửng đỏ khuôn mặt nhỏ. Quỳ sát trong người trước gối mềm, nghiêm túc mà tò mò mà thế chính mình xoa côn thịt, thiếu niên tinh hoàn đã phát dục mà rất là xinh. Đẹp, phảng phất hai chỉ bóng loáng đáng yêu trứng chim, an tĩnh mà sống ở đen nhánh rừng cây. Vân Thiên Ngưng đi xuống khẩy khẩy, mới nhìn đến kia hai chỉ chờ đãi vuốt ve trứng túi, nàng cắn chặt răng. Tâm nhi một hoành, một khác chỉ tay nhỏ duỗi qua đi, nhẹ nhàng chạm chạm kia hai chỉ trứng chim, ân thiếu niên phảng phất cực kỳ khó nhịn. Tuấn Mỹ hàm dưới cao thẳng, mồ hôi theo cổ chảy xuống. Bàn tay to đột nhiên đè lại còn loát côn thịt tay nhỏ. Hung hăng mà bắt lấy. Hơi thở thô cấp. Hảo A Ngưng. Đừng dày vò ta nắm lấy nó được không? Hắn ở nàng bên tai không ngừng khẩn cầu. Thanh thanh nhập tâm. Vân Thiên Ngưng rốt cuộc toàn bộ nắm lấy bên trái một con tinh hoàn. Đặt ở lòng bàn tay uất thiếp. Dùng non mềm lòng bàn tay bao vây lấy kích động tinh hoàn. Ân A Ngưng làm được đối không? Cần buông ra, hắn nhẹ nhàng nỉ non. Vân Thiên Ngưng liền ấn hắn chỉ huy. Hai tay phân biệt nắm lấy mỗi một bên trứng chim. Nhẹ nhàng xoa ấn, chờ đến hắn tận hứng. Lại dùng tay nhỏ xoa đã trướng không được cây gậy. Mơn trớn thân gậy thượng mỗi một tấc gân xanh. Mỗi một đạo nếp uốn. Đem kịch liệt dục vọng ôn nhu mà cắn nuốt. Hóa thành đằng trước không ngừng phun ra tinh dịch. Dính ướt nàng toàn bộ tay nhỏ, Thiên Hề ca ca ngươi như thế nào sẽ nhiều như vậy thủy. Vân Thiên Ngưng trơ mắt nhìn kia cực đại dù đoan phun ra thủy nhi. Đem chính mình tay nhỏ xối còn không tính, còn ướt lộc cộc mà đi xuống tích. Đem hạ bụng màu đen lông xê sau đều nhiễm ướt, nàng lấy ra tùy thân mang theo khăn tay nhỏ tới. Nâng lên khuôn mặt nhỏ, thẹn thùng hỏi hắn, Thiên Hề ca ca muốn lau khô sao? Bùi Thiên Hề thấy nàng ngây thơ lại dụ hoặc bộ dáng, hận không thể lập tức đem nàng hủy đi nuốt vào bụng. Chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm, chỉ hai mắt phiếm hồng mà nhìn nàng, đem nàng thẹn thùng không thắng bộ dáng tất cả thu vào đáy mắt. Thấp thấp nói, không cần, A Ngưng, tiếp tục, hắn nói như thế. Vân Thiên Ngưng liền đem khăn tay nhỏ tùy ý ném đến một bên trên trường kỷ. Trắng tinh tay nhỏ một lần nữa bao ở đỏ bừng cây gậy. Từ trên xuống dưới mà xoa. Nàng có chút kỳ quái. Này căn cây gậy như thế nào có nhiều như vậy thủy nhi? Như thế nào như thế thô tráng? A Ngưng rốt cuộc muốn thay Thiên Hề ca ca xoa bao lâu? Nó mới có thể ngoan ngoãn mà tiêu đi xuống nha. A Ngưng lại mau chút chờ đến nó. Thủy nhi biến thành màu trắng. Thì tốt rồi, Bùi Thiên Hề xoa xoa nàng hệ anh sắc dây cột tóc búi tóc. Hướng dẫn từng bước kia phải đợi bao lâu nha. Vân Thiên Ngưng nhíu nhíu mày. Xoa nhẹ lâu như vậy. Chính mình tay đều toan. Trước kia hắn cây gậy đều là tưởng chơi liền chơi, không nghĩ chơi liền triệt. Hiện tại tựa hồ không có như vậy dễ làm. A Ngưng ngoan nếu là thực mau a, thiếu niên khẽ cười một tiếng, ánh mắt như đàm. A Ngưng sẽ không thích, ngày sau A Ngưng còn muốn ở hắn dưới thân thừa hoan. Vô luận trước mắt khi nào, hắn đều sẽ không cho phép sau chính mình ngột ngạt. Vân Thiên Ngưng, ngô một tiếng, tiếp tục xoa kia căn cao lớn thô tráng dương vật, hai tay bao vây, trên dưới loát động, lại tả hữu xoa ấn. Nhìn đỏ bừng quy đầu không ngừng ở chính mình vòng khởi ngón tay ngọc nội qua lại hiện ra. Phảng phất nếm thử đột phá nhà giam mãnh thú. Đáng sợ lại ủy khuất. Như thế qua lại mấy chục hạ. Kia căn côn thịt càng trướng càng lớn. Bùi Thiên Hề nhắm chặt hai mắt. Bàn tay to dùng sức đè lại nàng tay nhỏ. Khớp xương banh khởi. Gầm nhẹ một tiếng. Bắn ra trước bạch chất lòng. Chiếu vào tay nàng tâm. Hắn bắn đến thập phần kịch liệt. Vân Thiên Ngưng không có phòng bị, có vài giọt tinh dịch bắn ở chính mình khuôn mặt nhỏ thượng, chóp mũi nhiễm trắng tinh chất lòng. Xem ở thiếu niên trong mắt, kia căn tiết đi xuống côn thịt lại nháy mắt lại dựng thẳng xu thế. A Ngưng, A Ngưng, hắn nhẹ gọi tên nàng, bên trong có nàng còn chưa có thể lĩnh hội tình cảm. Vân Thiên Ngưng thăm dò nhìn bắn xong tinh tuấn mỹ thiếu niên, thấy hắn mặt mày giãn ra, lại không có mới vừa rồi khó nhịn, trong lòng rốt cuộc yên lòng, bàn tay to phủ lên nàng khuôn mặt nhỏ, đem gương mặt cùng chóp mũi màu trắng chất lỏng ôn nhu mà lau đi, lại ở non mềm gương mặt lưu luyến một lát, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. A Ngưng, người cũng biết trong lòng ta có bao nhiêu vui mừng. Tác giả có chuyện nói, nam chủ mỗi ngày lưu tức phụ chơi lưu manh thành tựu đạt thành 1/1, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.